Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, dưới ánh trăng tiếng đàn. Nữ quỷ Tiểu Thiến, khi hai người sau khi rời đi, Ninh Thải Thần kinh ngạc mà hỏi, Ngộ Đạo tiên sinh, nghĩ không ra ngài pháp lực cao cường như vậy. Nói, hắn thanh âm mang một ít tôn kính, tại cái này yêu ma hoành hành thế giới bên trong. Dù là hắn là vị người đọc sách, cũng nghe qua không ít quỷ quái truyền thuyết, tăng thêm thấy Ngộ Đạo kiếm thuật, tự nhiên là tin mấy phần. Ha ha, Ngộ Đạo mỉm cười bình tĩnh mà nói. Ninh huynh, chúng ta nhanh lên dọn dẹp phòng ở đi, ân. Ninh Thải Thần liền vội vàng gật đầu. Nguyên bản còn đối cái này u lãnh chùa cổ có chút sợ hãi. Lúc này căn bản không cần lo lắng. Sau đó, hai người đã bước dài ra. Lan Nhược Tự sớm đã hoang phế nhiều năm. Hai người tìm tòa thiền phòng thanh quét sạch sẽ. Tùy ý dùng chút cỏ tranh dựng cái giường. Liền riêng phần mình nằm xuống. Cái kia hỗn độn ma quyết chỉ có thể tu tập đến thiên tiên. Mà lại ở cái này linh khí mỏng manh thế giới bên trong. Gần như là không có chút nào hiệu quả. Ngộ Đạo đều chẳng muốn đi luyện. Ánh trăng mê người. Trắng noãn ánh trăng phảng phất cho đại địa trải lên tầng xương trắng. Trong lúc đó, Ngộ Đạo lỗ tai dựng lên, lắng nghe Lan Nhược Tự tình huống. Cho dù là chưa từng mở ra 6 cái lỗ tai, nhưng hắn thiên phú để ở chỗ này, so với thường nhân lỗ tai linh mẫn gấp trăm lần. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó truyền đến trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó lại là thở dài một tiếng. Hạ Hầu huynh, chúng ta đánh nhau thời gian 7 năm, không nghĩ tới ngươi lại ở này mất mạng. Nói, hắn thanh âm mang theo thê lương. Ngộ Đạo nghe được lúc này cảm thấy thầm nghĩ. Xem ra họ Hạ Hầu kiếm khách chết mất, cuối cùng vẫn khó mà ngăn cản được dụ hoặc, khiến thụ yêu mỗ mỗ có cơ hội để lợi dụng được. Quy, trong phòng hai tên tiểu tử cẩn thận, cái này Lan Nhược Tự có chỉ thiên niên thụ yêu. Một lúc sau, Yến Xích Hà đi tới, tại ngoài phòng nhắc nhở nói. Cái gì, yêu quái? Ninh Thải Thần nghe câu này lời nói về sau, lập tức bị đánh thức. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm nói. Ninh huynh yên tâm ngủ, có ta ở đây không có việc gì. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Thụ yêu mỗ mỗ nhiều nhất địa tiên tu vi, dựa vào chính mình bản sự tuyệt đối có thể chém giết nó. Dù sao Ngộ Đạo có được 2 kiện tiên thiên linh bảo, uy lực cực lớn, bất luận cái gì kiện cũng có thể nghiền ép bọn chúng. Đây cũng là nó có can đảm gánh chịu nguyên nhân. Phải biết, tại Tây Du Ký thế giới bên trong, đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh thời điểm, gian nguy trùng điệp, khi đụng tới những cái kia các đại năng đồng tử hoặc ngồi kỵ, chỉ cần là có được pháp bảo người, Tôn Ngộ Không sẽ rất khó làm gì được. Có thể thấy được có được pháp bảo khiêu chiến vượt cấp, tuyệt đối không thành vấn đề. Mà Ngộ Đạo pháp bảo hoàn toàn luyện hóa, phát huy uy lực thậm chí càng mạnh. Người tu hành, ý tứ là, pháp lữ tài địa, cái này pháp chỉ là thần thông phép thuật, mà lữ chỉ là song tu đạo lữ, cái kia tài chỉ là pháp bảo, cuối cùng địa chỉ là động thiên phúc địa, trở lên các loại, Ngộ Đạo độc chiếm tài chữ. 2 kiện tiên thiên linh bảo cho dù là chuẩn thánh đều có rất ít. Chính vào nơi đây, bỗng nhiên trận lãnh phong đánh tới. Nguyên bản đóng chặt đại môn bị thổi ra. Một trận du dương nhẹ nhàng nữ tử tiếng ca, từ chùa miếu hậu phương truyền đến. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Cuối cùng là tìm tới cửa. Cái này nữ quỷ muốn đem người dẫn vào phía sau núi, là sợ bị Yến Xích Hà cho phát giác đi chỉ tiếc. Những này người căn bản không biết, mình mới là kẻ nguy hiểm nhất. Ngộ Đạo nuốt vào hóa hình đan về sau, đem trên người yêu khí hoàn mỹ che giấu đi. Cho dù là Yến Xích Hà đều không phát hiện được hắn chân thân. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Cứu vớt nữ quỷ Nhiếp Tiểu Thiến. Ngộ Đạo nhưng không có quên. Hắn từ đó đứng dậy mở rộng bước chân, hướng phía sau núi bên trong đi qua. Khi đi ra sau đại môn, tiếng ca ung dung truyền đến. Ngộ Đạo lần theo thanh âm mà đến rồi. Bất quá mấy tức ở giữa, hơi nước dần dần ngưng tụ, trước mắt rộng mở trong sáng. một vũng hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt hồ, sóng nước gợn sóng, khí vụ bốc lên, một đầu làm bằng gỗ sạn nói. Liên tiếp lấy trung ương đình giữa hồ, hai bên điểm điểm ánh nến chiếu rọi, thông thấu ra một cỗ mê ly bầu không khí. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, phổ thông huyễn cảnh đối ta căn bản vô hiệu, hỗn thế tứ hầu, hoàn toàn không kém gì tiên thiên sinh linh, mà Ngộ Đạo dù chưa luyện thành tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh, nhưng thụ yêu nhóm thi triển huyễn cảnh, tuyệt đối không có hiệu quả. Ngộ Đạo trong bụng trầm xuống, trong mắt tinh quang đại trấn, cảm ứng bên trong, hồ nước đã biến mất, đình giữa hồ cũng lặng yên vô tung. Nơi này vốn là một tòa bãi tha ma ở giữa, bốn phía có vài chỗ mộ phần phiêu diêu lấy mấy cỗ yêu dị khí tức, chiếm cứ lên đỉnh đầu, tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, lẫn nhau ở giữa ẩn ẩn lẫn nhau giao liên. Ngộ Đạo nhìn chằm chằm trong suốt hồ nước, cùng đình giữa hồ, hắn bày ra một cái tự nhận là tiêu sái tiếu dung cùng tư thế. Bước chân đi thong thả hướng gỗ sạn nói đi đến. Đợi đến Ngộ Đạo vượt qua bên bờ hai tòa tảng đá pho tượng, đạp vào sạn nói trong nháy mắt, đình giữa hồ phương hướng, ngột địa thổi lên một trận hơi gió. Đình bốn phía lụa trắng màn tre bị cái này hơi gió thổi lên. Một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân ở trong đó như ẩn như hiện. Chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh nữ quỷ Tiểu Thiến. Nó trước đây câu dẫn qua không ít người qua đường, tất cả đều đắc thủ. Vừa rồi nếu không phải là Yến Xích Hà ở bên, chỉ sợ nàng sớm đã động thủ. Phải biết, Yến Xích Hà không chỉ tu đi võ đạo, lại đạo pháp cực cao, có Hiên Viên Thần Kiếm, ngay cả thụ yêu mỗ cố kỵ dưới. Nhiếp Tiểu Thiến tại cảm ứng Yến Xích Hà biến mất tại Lan Nhược Tự về sau, nàng liền vẫn là như là duyên cớ sự tình giống nhau. Thông lệ địa bố trí xong huyễn cảnh, bắn lên u nhiên đoạt mệnh quỷ khúc, hát lên câu hồn nhiếp phách ca. Ngộ Đạo lặng yên bước về phía đình giữa hồ, trong đình đốt một chi du hương, nhàn nhạt ánh nến chiếu rọi phía dưới, xa màn tung bay theo gió, phảng phất cùng ca mà múa. Đợi cho chỗ gần, hắn tại thấy được rõ ràng, chỉ gặp trong đình ở giữa, Tiểu Thiến một bộ nhàn nhạt phấn hồng áo mỏng, sáng như bạc khuyên tai nhẹ nhàng lắc lư, theo sau lưng hơi gió quét, mấy sợi tóc xanh che mặt, tóc dài ngăn cản phía dưới, là một trương đôi mắt sáng liếc nhìn, hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt, màu da tái nhợt, hai đầu lông mày tựa hồ ẩn chứa khó tả sầu bi, lại phảng phất có vô hạn nhu tình. Theo Ngộ Đạo đi vào đình, đăng một tiếng, Tiểu Thiến trong tay cổ cầm đột nhiên đàn đứt dây, nàng ngẩng đầu, thoáng nhìn Ngộ Đạo về sau, nhất thời như là chợt kinh hãi nai con, thân thể sau khuất, con ngươi hơi co lại, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, vô cùng mê rn, như thế như vậy mỹ nhân, chỉ có thể từ trong tranh đi ra, nhân gian khó kiếm, PS, canh, 4, quỳ cầu cất giữ A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.